Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, tiền tài với ta như phù vân. Giáo viên lâu đại phòng họp, Phương Bình đến thời điểm, là Nhất Xuyên cùng Đường Phong mấy người đều ở. Gặp Phương Bình đến, là Nhất Xuyên mở miệng nói, trước chúng ta liền thông báo tin tức. Báo danh muốn đi đạo sư không ít, chúng ta sàng lọc một hồi, nhân số hạn chế ở 30 người trong vòng, hiện lại thêm vào ta, võ giả lục phẩm 4 người, võ giả ngũ phẩm 12 người, võ giả tứ phẩm 12 người, tổng cộng 28 người. Phương Bình nghe vậy lập tức nói, võ đạo xã bên này, võ giả tứ phẩm 7 người. Tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả 24 người. Là Nhất Xuyên hơi nhíu mày. Đường Phong cũng trầm ngâm chốc lát nói. Sẽ có hay không có chút mạo hiểm rồi. Tam phẩm cao đoạn trở lên học viên võ giả. Đi rồi hơn một nửa rồi. Ý nghĩ của ta là. Tam tứ phẩm võ giả. Tuy tung đại bộ đội hành động. Hậu kỳ lại tiến vào. Tính an toàn vẫn có. Bộ phận tứ phẩm cùng ngũ lục phẩm võ giả, có thể đơn độc hành động, cũng có thể tổ đội hành động. Tình huống cụ thể, đợi được địa phương lại nói, lần này, ma võ thêm vào Lưu Lão, điều động cao phẩm 1 người, trung phẩm 35 người, tam phẩm cao đoạn trở lên 24 người, cũng coi như là vì ma võ chính danh đi. Đương nhiên, cá nhân ta tư tâm cũng có một chút. Việc này xem như là nửa công nửa tư. Ta trở về trước, cùng Nam Giang bên kia câu thông một hồi. Nam Giang hiện tại tài chính cũng căng thẳng, bất quá đồng ý phụ cấp ma võ 300 triệu tiền mặt. Dùng để mua đan dược binh khí. Cá nhân ta phương diện, cũng bỏ vốn 300 triệu, tập hợp đủ 600 triệu, là lão sư cùng các bạn học mua một ít cần phải trang bị. Đường Phong không nhịn được liếc mắt nhìn Phương Bình, một lát mới nói, người cá nhân liền là, mọi người muốn đi Nam Giang, cũng không phải là, Phương Bình cười lắc đầu nói, Đường lão sư đừng nói lời này, đi Nam Giang, kỳ ngộ có, thế nhưng nguy hiểm càng to lớn hơn, nguyên bản mọi người có thể không đi, cũng là ta dốc hết sức chủ trương. Mà võ mới sẽ động viên nhiều người như vậy đi Nam Giang. 300 triệu không coi là nhiều. Tiền tài những này vật ngoài thân. Đủ liền được. Này vừa nói. Là Nhất Xuyên cùng Đường Phong đều không khỏi đối với Phương Bình nhìn với cặp mắt khác xưa. Thật không giống rồi. Ngày xưa Phương Bình. Có thể không phải như vậy. Một mực chỉ biết là đòi lấy. Điều này làm cho Đường Phong mấy lần đối với hắn đều lộ ra vẻ bất mãn. Có thể từ khi Phương Bình làm võ đạo xã xã trường, hoàn toàn khác nhau rồi. Hắn ở thi đấu giao lưu trong lúc, đoạt đến hợp kim, toàn bộ nộp lên trên võ đạo xã. Hắn chủ sự võ đạo giải thi đấu, tiền lời toàn về trường học. Bây giờ, còn cá nhân lấy ra một bút to lớn tài chính. Đối ma võ tiến hành phụ cấp, tổn mình vì công, điều này làm cho Đường Phong đều có chút hoảng hốt. Người biến hóa, lại có thể lớn đến mức này. Là Nhất Xuyên giờ khắc này tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Dù cho là hắn, để hắn phụ cấp 300 triệu cho trường học, hắn không hẳn không bỏ ra nổi đến. Thật là rất khó làm được. Phương Bình còn chỉ là một học sinh. Hơn nữa số tiền này cũng là chính hắn một phần một hào kiếm đến. Mà võ thầy trò đi Nam Giang cũng không phải đơn thuần bởi vì Phương Bình duyên cớ. Phương Bình dù cho không ra tiền cũng không ai sẽ nói cái gì. Có thể hiện tại hắn không chỉ ra còn ra một số tiền lớn. Là Nhất Xuyên vỗ vỗ Phương Bình vai, khẽ cười nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra. Nhìn thấy ngươi, đúng là để ta nghĩ tới rồi lão hiệu trưởng. Đó là một vị cực kỳ được người ta tôn trọng. Cường giả, không chỉ là bởi vì thực lực. Ở ma võ thầy trò trong mắt, lão hiệu trưởng hầu như là không thể thay thế tồn tại. Nhưng mà, Bây giờ Phương Bình thật giống cũng ở đi lão hiệu trưởng con đường, đại công vô tư, một lòng vì ma võ. Như vậy thiên kiêu xuất hiện tại ma võ chi hạnh. Phương Bình khiêm tốn nói, là viện trưởng chớ giễu cợt ta. Ta sao có thể cùng lão hiệu trưởng so với, tận ta một điểm sức mọn thôi. Tiền tài mà, đúng là vật ngoài thân. Phương Bình hiện tại tiền dư thật không ít. Lần trước theo địa quật sau khi ra ngoài, một lần đạt đến 600 triệu khoảng cách. Sau đó, lại đi công ty ném không ít. Bây giờ toàn quốc các nơi, viễn phương đều ở mở rộng. Bất quá liền là như vậy. Đầu tư cũng không tới 200 triệu. Hắn trong tay còn lại sắp tới 400 triệu tài chính. Phương Bình kỳ thực không dùng được những này. Hắn càng chủ yếu hay là dùng điểm tài phú. Lần này hoa cái 300 triệu. Nói vậy mà võ thầy trò đều sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Người khác không nói. Hiện tại Đường Phong là Nhất Xuyên. Hai vị này lục phẩm võ giả đỉnh cao đều đối với hắn cực kỳ thân mật. Ma võ tổng cộng 7 vị lục phẩm đỉnh phong cường giả. Thêm vào Lữ Phượng Nhu cùng Lý Lão Đầu. Phương Bình cảm giác mình hiện tại ít nhất có thể thu mua 4 người. Mặt khác 3 người, địa quật 1 vị, cộng thêm 2 vị viện trưởng. Này 2 vị, Phương Bình cảm giác mình bắt bọn họ cũng không khó. Rốt cuộc hắn làm xã trưởng sau, vì văn học viện cùng chế tạo học viện tranh thủ không ít phúc lợi. Trừ bỏ 3 vị tông sư, lục phẩm đỉnh phong chính là trường học trụ cột. Phương Bình cảm giác mình hầu như đều thu mua rồi. Này nếu là nghĩ mưu quyền đoạt vị, quên đi, hắn sợ bị đánh chết. Bất quá cơ sở đánh được rồi, đợi được hắn thành tông sư, mà võ còn không phải hắn định đoạt. Mấy trăm triệu, thu mua ma võ nhân tâm, có lời mua bán, khá lắm, là Nhất Xuyên lại lần nữa cảm khái một tiếng, lại nói, ta để La Sinh vào ma võ, xem như là đúng rồi, cũng đuổi tới thời cơ tốt, bắt danh giáo thứ nhất, tài chính chi tiền tăng cường, học phần càng dễ dàng thu được, so với năm đó, bây giờ ma võ, càng phồn vinh. Đường Phong cũng khẽ gật đầu, có vẻ cực kỳ hài lòng. Giờ khắc này ma võ thật tiến triển rất nhanh, điều này làm cho Đường Phong vừa mừng rỡ lại là tự trách. Bọn họ một đời này ma võ người thật giống chưa cho ma võ mang đến biến hóa gì đó. Phương Bình cười nói, ta còn chờ hai vị lão sư đột phá đến tông sư cảnh đây. Ta ma võ bây giờ hết thảy đều tốt, liền khuyết hai điểm, thứ nhất, tông sư không đủ, thứ hai, không có cửu phẩm tọa trấn. Ta hiện tại thêm ra mấy phần lực, cũng là hy vọng Ngô hiệu trưởng có thể mang nhiều thời gian hơn Hoa về mặt tu luyện. Cứ như vậy, Ngô hiệu trưởng một khi tiến vào cửu phẩm, ta ma võ chính là danh xứng với thực số một. Đợi thêm một ít năm, ma võ một trường trấn áp một quật, không hẳn chính là mơ háo. Tông sư, là Nhất Xuyên khẽ cười nói, ta là kém một chút, bất quá lão Đường nhanh hơn. Lão sư ngươi bên kia, ta nhìn cũng sắp rồi. Ngẫm lại, rất khiến người ta kích động. Thật muốn có 5 vị tông sư. Ta ma võ, Phương Bình cười ngắt lời nói, cũng không chỉ 5 vị, nếu có thể tìm tới phụ thân của lão sư ta. Ta lại đột phá, ngài cùng Lý lão sư cũng đột phá. Vậy chúng ta ma võ, nhưng là thật cường đại đến che đậy toàn bộ võ đại rồi. Lý viện trưởng, là Nhất Xuyên muốn nói lại thôi. Phương Bình nghe vậy hơi nhíu mày, lập tức nói, Lý lão sư thương thế rất nghiêm trọng sao? Trước hoàng cảnh đã nói, Lý lão đầu có thương tích ở thân, nhiều năm chưa lành. Là Nhất Xuyên khẽ thở dài, không ảnh hưởng hàng ngày tu luyện, chủ yếu là lực lượng tinh thần bị hao tổn, thương tổn được căn cơ, vẫn không thể khỏi hẳn, lực lượng tinh thần vô pháp ngoại phóng, tông sư vô vọng, ai, đáng tiếc rồi, lực lượng tinh thần bị thương, Một bên Đường Phong cũng gật đầu nói, đúng, kỳ thực việc này ngươi nên cũng biết. Năm đó Ngô hiệu trưởng mang đội, lão sư ta con gái chết trận lần đó. Hừm, chính là lần đó, Thiên Môn thành chủ tập kích, ngày đó không ít người chết trận, không chết, cũng bởi vì đối phương lực lượng tinh thần kinh sợ, dẫn đến lực lượng tinh thần bị trọng thương, một ít người ở địa quật chưa chết. Sau khi trở về, bởi vì áp chế không nổi thương thế, cũng lục tục qua đời. Bây giờ, còn sống sót chỉ có Ngô hiệu trưởng cùng Lý viện trưởng. Hiệu trưởng bởi vì là cường giả tông sư, có thể trị thương thế, đã sớm khỏi hẳn rồi. Lý viện trưởng thương, vẫn kéo dài tới hiện tại. Phương Bình cau mày nói, vô pháp trị liệu không? Đường Phong thở dài nói, hết cách rồi, cửu phẩm cường giả đều từng thử vì hắn trị liệu. Có thể lực lượng tinh thần của hắn tán loạn không thể tả. Căn bản là không có cách ngưng tụ lại cùng nhau. Lực lượng tinh thần tán loạn, thậm chí ngay cả ngoại phóng đều không làm được. Thật muốn có thể ngoại phóng, vậy còn khá hơn một chút. Hắn có thể thử đột phá cảnh giới, tự thân khôi phục. Đáng tiếc, chính là không được. Những năm qua này, Lý viện trưởng cũng từ bỏ rồi. Nói xong, Đường Phong lại nói, lần này đi Nam Giang, Lý viện trưởng cũng là được ăn cả ngã về không? Ai, hắn đi Nam Giang rồi. Phương Bình tức khắc ngắt lời hắn, đi rồi, mấy ngày trước liền đi qua rồi. Phương Bình tức khắc cau mày, một lát mới nói hắn có một kiếm, có thể chạm bát phẩm. Thật ra, là Nhất Xuyên cùng Đường Phong liếc mắt nhìn nhau. Đường Phong trầm ngâm nói, ngươi nuôi đao chi pháp, chính là cùng Lý viện trưởng học chứ. Hắn cũng nuôi kiếm, nuôi 10 năm, Đường Phong thổn thức nói, từ khi 10 năm trước, theo địa quật đi ra, hắn sẽ không có lại xuất kiếm. 10 năm này, hắn từng hạ xuống địa quật, thế nhưng chuôi này trường sinh kiếm cũng lại không ra khỏi vỏ quá. Đến mức có thể hay không chạm bát phẩm, ta cũng không biết. Bất quá, là Nhất Xuyên trầm thấp nói tiếp. Bất quá liền là có thể. Hắn vừa ra kiếm, vậy thì không phải chuyện tốt. Lục phẩm cùng bát phẩm, khác biệt một trời một vực. Chính ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi tứ phẩm, ngươi một kiếm chém giết lục phẩm võ giả đỉnh cao. Có thể làm được sao? Hơn nữa lục phẩm cùng bát phẩm chênh lệch lớn hơn nhiều so với tứ phẩm cùng lục phẩm chênh lệch. Đây là tuyệt nhiên không giống hai khái niệm. Sẽ chết, hẳn phải chết. Phương Bình hít sâu một hơi, không có lại hỏi, gật đầu nói, ta biết rồi, hiện ở địa quật đường nối còn không ổn định. Hắn hẳn là còn chưa tiến vào. Là lão sư, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Lãnh Xuyên cũng không nói nhiều, gật đầu nói, ta sẽ thông báo cho mọi người. Sau đó ta đem tài chính chuyển qua đến Nam Giang bên kia, tiền ta để bọn họ lập tức đánh tới. Hai vị lão sư phiền phức giúp đỡ tới tấp, tối thiểu mỗi người một viên hồi mệnh đan, muốn bảo đảm đúng chỗ. Binh khí nên đổi liền đổi, khí huyết đan cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Phương Bình nói rồi một trận, không lại ở lâu, cất bước rời đi. Hắn vừa đi, là Nhất Xuyên khẽ thở dài. Ngày đó chúng ta nhưng là đều nhìn lầm rồi. Phương Bình hạ tam phẩm giai đoạn, tính toán chi ly, đối với hắn cá nhân có chỗ tốt, sự đoạt so với ai khác đều nhanh. Đối với hắn không chỗ tốt, dù cho trường học trời sập, hắn cũng chưa chắc có phản ứng. Loại người này có thể sẽ trở thành cường giả, thế nhưng không có thể trở thành lãnh tụ. Không nghĩ tới, từ khi tiếp nhận võ đạo xã xã trưởng sau, Phương Bình phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đường Phong cũng khẽ gật đầu, là nhìn lầm. Có thể chính như chính hắn từng nói, mọi người đường không giống nhau, đường của hắn không ở hiện tại. Là Nhất Xuyên cười cợt, bỗng nhiên nói, ngươi nói hắn ở trường trong lúc đến cùng có thể đến mấy phẩm? Lục phẩm đỉnh phong có hy vọng, thất phẩm đây, khó nói. Đường Phong khẽ lắc đầu, nằm ở giai đoạn này, mới biết thất phẩm có bao nhiêu khó. Phương Bình thiên tư là mạnh, lực lượng tinh thần đạt đến ngoại phóng mức độ, có thể không có nghĩa là nhất định có thể thuận lợi tiến vào thất phẩm. Này cũng phải nhìn kỳ ngộ, Lý lão đầu không ở trường học, Phương Bình cũng không lại đi tiểu viện bên kia, đi rồi một chuyến võ đạo xã, lĩnh 2.000 học phân. Nên cầm, Phương Bình vẫn là sẽ cầm, Vương Kim Dương không cầm, đó là Nam Giang hiện tại điều kiện kém, mà võ điều kiện có thể không kém. 2.000 học phân, Phương Bình cũng không muốn học phân, bây giờ hắn làm võ đạo xã xã trưởng, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể trực tiếp đem học phân biến hiện. Những học sinh khác, không phải quá để ý học phân cùng tiền khác nhau. 60 triệu tiền mặt đến tay, chụp rơi hắn chuyển cho trường học 300 triệu. Phương Bình trong sổ sách tài chính lại lần nữa đạt đến 150 triệu. Có thời điểm Phương Bình cảm thấy kiếm tiền thật rất đơn giản. Lĩnh phúc lợi, Phương Bình lại lần nữa kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Tài phú, 950 triệu khí huyết, 3.200 tạp, 3.259 tạp. Tinh thần, 672 hách, 699 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 6 khối, 90%, 23 khối, 30% cộng. Không gian chứa đồ, 1 mét vuông năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút thi đấu giao lưu. Phương Bình tiêu hao không ít điểm tài phú, bất quá không tính quá nhiều. Tổng cộng thêm tu luyện, cũng là mấy chục triệu. Lần này bắt được 60 triệu điểm tài phú. Trái lại so với phát trước điểm tài phú càng nhiều hơn một chút. Khí huyết cũng tăng trưởng một ít, bất quá không phải quá nhiều. Biến hóa không quá rõ ràng. Lực lượng tinh thần vẫn kẹt ở này. Phương Bình suy đoán, đại khái phải đợi ngũ phẩm cảnh mới có thể tiếp tục tăng trưởng. Lực lượng tinh thần đột phá đến 700 hách trở lên, uy lực sẽ lớn không ít. Điểm này, Phương Bình theo Diêu Thành Quân cái kia vừa cảm nhận được rồi. Diêu Thành Quân không đến ngũ phẩm thời điểm, lực lượng tinh thần còn không bằng Phương Bình. Đến ngũ phẩm, hẳn là đạt đến 700 hách trở lên. Lý đầu sát đều không phải là đối thủ, bị hắn làm kinh sợ. Này nhưng không phải là chuyện đơn giản. Phương Bình thật muốn cùng Lý Hàn Tùng chân thật giao thủ. Không hẳn là đối thủ của hắn. Hắn cái kia đầu sát. Phương Bình không rút đao. Vẫn đúng là không nhất định có thể đột phá. Bao quát lực lượng tinh thần cũng đồng dạng. Lại dừng lại một quãng thời gian. Chờ ngũ tạng rèn luyện đến cực hạn. Thiên địa chi kiều vững chắc. Ta là có thể lựa chọn đột phá rồi. Nhanh thì 10 ngày nửa tháng. Chậm thì 1-2 tháng. Năm trước Phương Bình liền có thể đột phá đến ngũ phẩm. Tiến vào ngũ phẩm cảnh. Tuy rằng so với Lý Hàn Tùng bọn họ hơi chậm một chút. Có thể đến ngũ phẩm. Một thời gian 2 tháng kém. Không tính là gì. Khi đó, mấy người 100% không đến ngũ phẩm trung đoạn. Điểm ấy Phương Bình vững tin, đồng phẩm tu luyện, những tên kia có thể không chính mình nhanh. Lý Hàn Tùng không biết có thể theo kinh võ mang bao nhiêu người đi qua. Ngày mai đi Nam Giang hội hợp, kinh võ cũng được cho là ta mang đến người. Kinh võ nhiều mang một điểm lời nói, 100 người trở lên, yếu nhất tam phẩm cao đoạn. Đội hình như vậy, cũng xứng đáng Nam Giang rồi. 100 người trở lên đội ngũ. Trung phẩm chiếm cứ hơn một nửa. Thực lực như vậy, không nói có thể so với Nam Giang một tỉnh lực lượng. Có thể Nam Giang 3-5 cái địa cấp thị, đều không thể kiếm ra thực lực như vậy đội hình. Nếu là thêm vào Lưu Phá Lỗ vị tông sư này, vậy thì càng mạnh hơn rồi. Còn có Lý lão đầu. Lão già này đây là mang theo chịu chết chi tâm đi xuất chiến rồi. Phương Bình hơi có chút đau đầu. lại nghĩ đến ma đô địa quật bên kia còn chưa có đi ra Lữ Phượng Nhu. Thật đều không khiến người ta bớt lo à. Đến Nam Giang nói sau đi. Phương Bình lắc đầu, hiện tại sốt ruột cũng vô dụng. Đến lại nghĩ cách, ngay ở Phương Bình lĩnh phúc lợi, bắt đầu thu dọn đồ đạc đi Nam Giang thời khắc. Liên quan với Phương Bình tư nhân trợ cấp 300 triệu. Lại từ Nam Giang vì mọi người tranh thủ 300 triệu phụ cấp sự. Ở Ma Võ truyền ra rồi, là Nhất Xuyên cùng Đường Phong đều không phải loại kia tham công người. Là ai vì mọi người tranh thủ lợi ích? Đó chính là ai? Không cần thiết ẩn giấu. Tin tức vừa ra, người biết chuyện không một không chấn động không tên. Phương Bình, tư nhân phụ cấp mọi người. Nhất Mộng còn thuộc Tần Phượng Thanh. Này vẫn là Phương Bình sao? Đây thật sự là Phương Bình sao? Phương Bình khi nào hào phóng đến mức này? Hắn vì sao chưa bao giờ cảm nhận được? Không chỉ như vậy, Phương Bình hùng hồn, hào phóng, một lòng vì công, so sánh một chút Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh chớp mắt cảm nhận được vô số ác ý. Võ đạo xã người, nhìn ánh mắt của hắn rất quỷ dị. Nhìn, xã trưởng chính là xã trưởng. Chẳng trách người Tần Phượng Thanh phó xã trưởng làm mấy năm. Vậy còn là phó, chỉ là cái nhìn đại cục. Vậy thì chênh lệch Phương Bình không chỉ một bậc. Này không khoa học à. Tần Phượng Thanh một mặt khổ não. Phương Bình làm sao biến thành dáng dấp như vậy rồi? Trước đây đi, gặp rắc rối, còn có cái Phương Bình có thể làm phản diện tài liệu giảng dạy. Để mọi người không nhìn hắn Tần Phượng Thanh. Hiện tại được rồi, Phương Bình thành ma võ chúa cứu thế. Hắn Tần Phượng Thanh liền thật thành không chuyện ác nào không làm khốn kiếp rồi. Hai tướng vừa so sánh, càng lộ vẻ hắn Tần Phượng Thanh khốn kiếp. Phương Bình, bị người đoạt xá rồi. Tần Phượng Thanh nghĩ đến trong tiểu thuyết Kiều Đoạn, lẩm bẩm nói, khẳng định như vậy, ta nhất định xuất hiện ảo giác, bằng không chính là bị người đoạt xá. Phương Bình không phải loại người này. Một bên đi ngang qua Trần Vân Hy muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài một tiếng không lên tiếng. Tần sư huynh người này, thật không sánh được Phương Bình. Nàng đã sớm biết Phương Bình không phải mọi người trước cho rằng loại kia vì tư lợi người. Hiện tại thời gian chứng minh tất cả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.